Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 376, qua thứ 6 thi. Ba tắc tay trên mặt lóe qua một tia xấu hổ. Nàng tay phải lại lần nữa vung lên. Lượng lớn nước biển nổi lên, ngưng tụ thành hơn 10 căn 10 mét thô dài 100 mét lớn mâu. Quay chung quanh ở Diệp Hải xung quanh, đồng thời đâm xuống. Có điều, ba tắc tây ngưng tụ ra này hơn 10 căn trường mâu sau khi trên mặt cũng là một trắng, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Diệp Hải trên người thứ 8 cái màu bạch kim hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Hắn siết chặt tay phải, ở trước mặt trầm ngân trụ lên tầng tầng một truy. Oanh, to lớn trầm ngân trụ cùng nắm đấm trong lúc đó xuất hiện khủng bố sóng trùng kích. Không chỉ phá tan rồi thủy lao, liền hơn 10 căn to lớn trường mâu cũng cùng nhau đánh tan, hóa thành lượng lớn nước biển, dồn dập khuynh đảo tiến vào trong biển rộng. Ba tắc tây đôi mi thanh tú vẩy một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hải dĩ nhiên dùng phương pháp này phá nàng sát chiêu. Đến mà không về là bất lịch sự, đến thử xem ta chiêu này. Diệp Hải chữ thứ nhất lối ra thời điểm, một đạo đỏ, lam, kim ba màu chùm sáng từ trong mắt phun ra. Đến cái cuối cùng chữ thời điểm, đã xuyên qua rồi khoảng cách mấy trăm mét, đi tới ba tắc tây trước mặt. Ba tắc tây con người đột nhiên co rụt lại, nàng không chút suy nghĩ. Thân thể trước xuất hiện một mặt dày đặc thủy thuẫn tạo nên từng cơn sóng gợn. Băng cực hỏa thần quang vừa tiến vào thủy thuẫn, liền bắt đầu tản ra, uy lực không ngừng giảm nhỏ. Các loại truyền qua thủy thuẫn thời điểm, đã không bằng vừa mới bắt đầu một nửa. Ba tắc tây không nghĩ tới băng cực hỏa thần tốc độ ánh sáng nhanh như vậy. Còn chưa kịp có bước kế tiếp động tác, liền trực tiếp bị đánh trúng. Hừ, ba tắc tây rên lên một tiếng, trên mặt trắng mấy phần, trên tinh thần bị thương nhẹ. Nàng trong đôi mắt xuất hiện một đạo vòng xoáy màu xanh lam sẫm. Cùng lúc đó, sóng dữ tuyệt cảnh bên ngoài, một đạo khủng bố lốc xoáy trực tiếp thăng lên, hầu như liền đến trên trời. Lốc xoáy mang theo lượng lớn nước biển, trực tiếp vỗ vào sóng dữ tuyệt cảnh lên. Ầm ầm, Diệp Hải bị này cỗ thiên nhiên sức mạnh to lớn trực tiếp vỗ tới trên vách núi. Thép luyện như thế vách đá đều bị đánh ra một đạo dấu vết mờ mờ. Lấy Diệp Hải tố chất thân thể, đều cảm thấy ngực đau đớn, xương sườn đều kém chút bị đánh gãy. Diệp Hải thân thể lại lần nữa thuấn di, ở ba tắc tây ấp ủ cái kế tiếp đại chiêu trước, đi tới bên cạnh nàng, một chưởng đập tới, ba tắc tây xung quanh cơ thể từng luồng sền sệt nước biển xuất hiện, ngăn cản Diệp Hải tiến công, sền sệt nước biển cũng không thể ngăn cản Diệp Hải tiến công, nhưng có thể hơi hơi chậm chạp một ít. Ba tắc tây thừa dịp này chậm chạp chốc lát, bóng người trong nháy mắt biến mất. Hai người rất nhanh lại lâm vào không ngừng tiêu hao cục diện. Đánh một lúc, ở Diệp Hải hiện ra thân hình thời điểm, đếm tới ánh sáng rơi vào trên người hắn, nhường khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt lên. Ninh Vinh Vinh âm thanh truyền đến, thực lực ngươi quá mạnh, ta nhiều nhất kiên trì một phút. Diệp Hải hướng về trong miệng ném mấy cây khôi phục lạp xưởng. Sau đó lại lần nữa hướng về ba tắc tây hung mãnh tấn công tới. Ba tắc tây trái đẩy phải che, bóng người không ngừng biến hóa, sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng, nhưng Diệp Hải có Ninh Vinh Vinh tăng cường, thực lực hầu như tăng gấp đôi, ba tắc tây ngăn cản hầu như không được tác dụng gì. Mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, kém chút liền Diệp Hải cho bắt được, ngay ở ba tắc tây hiện ra thân hình một sát na. Diệp Hải tay trái chỉ tay, ba tắc tây thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Trúc Long, võ hồn thứ 5 hồn kỹ. Thời điểm dừng lại, trước Diệp Hải vẫn không bắt được ba tắc tây. Thời điểm dừng đánh không tới người. Hiện tại, rốt cục bị Diệp Hải bắt được cơ hội. Diệp Hải trong nháy mắt bắt nạt trên người. Một cái nắm ba tắc tây cái cổ. Ba tắc tây rất nhanh tỉnh lại. Cảm thụ cái cổ cảm giác ấm áp. Nàng mặt đỏ lên, cáu giận nói. Ta chịu thua, còn không mau mau thả ra ta. Diệp Hải cười, nói, ta không nắm lấy ngươi, ngươi làm sao sẽ chịu thua? Dứt lời, thả ra ba tắc tây. Ba Tắc Tây xấu hổ chừng Diệp Hải một chút, nói, người chờ ta, nàng qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cùng khác phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Diệp Hải khí tức trên người, kém chút làm cho nàng một hồi sụi lơ. Ba Tắc Tây vừa tàn nhẫn chừng Diệp Hải một chút, sau đó thân ảnh biến mất. Diệp Hải biết vừa nãy nắm lấy Ba Tắc Tây cái cổ hành vi có chút sỉ nhục người, nhưng hắn không có biện pháp khác. Ba Tắc Tây cũng sẽ thuấn di loại kỹ năng, không nắm tử huyệt của nàng, làm sao khống chế nàng. Diệp Hải lại suy nghĩ một chút đến tiếp sau hải thần sát hạch. Cảm giác Ba Tắc Tây coi như hơi hơi sửa chữa sát hạch nội dung, nên cũng ảnh hưởng không lớn. Lúc này mới yên lòng lại. Ba Tắc Tây nữ nhân này có thù tất báo. Hắn cũng không biết hải thần vì sao lại tuyển Ba Tắc Tây tới làm đại cung phụng. Cũng may là hải thần đảo hồn sư cùng dân thường đều vô cùng sùng bái tín phục Ba Tắc Tây. Không phải vậy lấy tính tình của nữ nhân này, sợ không phải muốn đem toàn bộ hải thần đảo người đều cho chơi hỏng. Thông qua đệ lục khảo, tất cả mọi người được lượng lớn khen thưởng. Diệp Hải được khen thưởng là hết thảy hồn hoàn niên hạn tăng lên 10.000 năm. Diệp Hải đã sớm chờ cái này khen thưởng, trực tiếp không nói hai lời, cho Hoàng Kim Long Tọa võ hồn 8 cái hồn hoàn tăng lên 10.000 năm niên hạn. Bởi vì Diệp Hải cái thứ 7 hồn hoàn là 999,999 năm. Chỉ kém một năm chính là 100 vạn năm hồn hoàn. Gia tăng rồi này 10.000 năm niên hạn sau khi, trực tiếp tăng lên tới 100 vạn năm cấp bậc hồn hoàn. Lần này, Diệp Hải liền nắm giữ 2 cái 100 vạn năm cấp bậc hồn hoàn. Những người khác cũng đều từng người được khen thưởng. Đệ lục khảo qua đi. Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp ba người liền hoàn thành hải thần sát hạch. Mọi người hồn lực tu vi hầu như đều ở 83 cấp tả hữu trình độ. Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp ba người bởi vì hoàn thành sát hạch, trực tiếp tăng lên 2 cấp hồn lực, đạt đến 85 cấp mức độ. Hơn nữa hết thảy hồn hoàn niên hạn tăng lên 10.000 năm. Đồng thời được một viên thần ban cho hồn hoàn. Hải thần vẫn là rất hào phóng. Hiện nay chưa hoàn thành sát hạch, cũng chỉ có Đường Tam, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ bốn người. Đường Tam đệ thất khảo là rút ra hải thần tam xoa kích. Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ ba người sát hạch kinh người nhất trí. Vậy thì là làm bạn Diệp Hải hoàn thành hải thần sát hạch. Này cũng không phải đệ thất khảo nội dung, mà là thứ 7, đệ bát khảo 2 hạng hợp nhất, xem như là cuối cùng đề mục. Chỉ cần hoàn thành điểm này, cái kia thì tương đương với hoàn thành hết thảy sát hạch. Diệp Hải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hắn nhớ tới Ba Tắc Tây đã từng nói, nếu như có sinh vật có thể đến hải dương nơi sâu xa nhất, vậy tuyệt đối là Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhưng theo Diệp Hải quan sát, kỳ thực ở trên biển rộng, Ba Tắc Tây cùng Thâm Hải Ma Kình Vương sức chiến đấu cách biệt không có mấy. Ba Tắc Tây không cách nào ẩn nấp vào hải dương nơi sâu xa nhất, nguyên nhân rất có thể là thân thể của nàng không cách nào chống đỡ lại. Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể độ cứng Diệp Hải là lĩnh giáo qua, đó là thật cứng. Ba Tắc Tây càng như một cái pháp hệ chuyển vận, tố chất thân thể cũng không rất mạnh, không cách nào ở duy trì lặn xuống đồng thời vẫn cùng những kia dị vực sinh vật chiến đấu. Lấy Thâm Hải Ma Kình Vương cường độ thân thể, liền hoàn toàn có thể làm đến. Diệp Hải cảm thấy, nếu Thâm Hải Ma Kình Vương có thể làm được, hắn nên cũng có thể làm được. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,